Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tới đây để bới lông tìm vết. Hà Phương không nói gì. Tôn Phong đan tay vào nhau nghiêm túc nói. Phương, anh có một căn hộ nhỏ gần khu này. Em có thể chuyển qua, thi thoảng quét dọn giúp anh. Em không cần phải trả dù một xu. Hà Phương ngượng cười. Phong Tổng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sống ở đây rất tốt. Tôi nói lại lần nữa nhé, miễn phí đấy. Hà Phương bật cười, thế này mà bảo là không hiểu cô ư. Cô thấy anh hiểu cô khá rõ đấy chứ. Nhưng rất tiếc, vì đó là anh nên cô đành ngậm ngùi trả tiền phòng, chứ nhất quyết không rời đi. Hà Phương vẫn đứng dậy tiễn anh ra cửa. Sau khi chào tạm biệt, Tôn Phong chưa đi ngay, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Phương, đêm nay ngoài việc mơ một giấc mơ đẹp ra, có thể suy nghĩ về đề nghị lúc nãy của tôi không? Phong Tổng, tôi thật lòng nghĩ là anh không nên phí thời gian với tôi nữa. Hai người chúng ta không cùng một thế giới. Vậy em tới thế giới của tôi là được mà. Tôn Phong ngừng lại một lát, sau đó nhìn cô. Hoặc là tôi đích thân đưa em tới thế giới của tôi. Hà Phương hết nói nổi, định quay đầu đóng cửa. Tôn Phong vẫn cảm thấy khó hiểu. Phương, chẳng phải em luôn nỗ lực làm việc để cải thiện cuộc sống của mình đó sao? Bây giờ tôi tạo cho em cơ hội lập tức được đổi đời, nhưng em lại từ chối tôi. Em đúng là một người con gái giả tạo. Đương nhiên, vì tôi thích em nên chấp nhận sự giả tạo của em. Anh muốn nói gì thì tùy, nhưng tôi sẽ không làm bạn gái của anh. Hà Phương cứng đầu đáp lại. Vậy em nói đi, em muốn một người đàn ông như thế nào? Hà Phương ngước nhìn Tôn Phong, không biết từ đâu đến lại xuất hiện cái tên như thế này. Một người đàn ông như Kim Yo Won. Miệng bung ra một đáp án rất vô thưởng vô phạt, thật muốn lấy búa đập vào cô gái này. Kim Yo Won là thằng nào? Sống ở đâu? Tôn Phong tức giận. Anh ấy sống trong khu vườn bí mật. Hà Phương định nói là Huynh Bin để chọc tức Tôn Phong, không hiểu sao lại bật cái tên vai diễn của Huynh Bin trong phim Khu Vườn Bí Mật. Em nói chuyện thật chẳng có lý lẽ chút nào. Gương mặt Hà Phương không chút biểu cảm. Được thôi, thế thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Phong Tổng, anh có thể đi được rồi đấy. Tạm biệt. Tôn Phong đang âm thầm hối lỗi. Rõ ràng anh đã tự nhủ là phải dịu dàng với cô. Xin lỗi em, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng hình như không được buồn cười cho lắm. Vậy tôi về đây, ngày mai gặp lại. Lúc Hà Phương đang nằm trên giường, buồn cười nghĩ về cái kẻ thích ra vẻ ra đây, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Cô vừa bắt máy, một giọng nói khô khốc đã vang lên bên tai. Nếu tôi có chỗ nào khiến em không vui, thì cũng bỏ qua bởi vì tôi quá thích em mà thôi. Có một sự ngọt ngào nhẹ đi vào lòng cô. Tôn Phong lái xe về khách sạn khi thấy mẹ anh đang ở trong phòng tổng thống ngồi đợi mình. Sao mẹ lại tới đây? Mẹ thăm con trai cũng không được sao? Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ngồi trên ghế sofa lên tiếng giận dỗi. Con xin lỗi. Tôn Phong có vẻ khác lạ. Có bao giờ anh biết nói lời xin lỗi kia chứ? Con yêu rồi phải không? Bà Tôn hứng thú dò hỏi. Thấy anh không trả lời, bà mới khẳng định. Quả nhiên là mẹ đoán đúng. Một lát sau, anh lại hỏi mẹ mình. Mẹ thấy con trai của mẹ thế nào? Rất tốt, rất tuyệt vời. Bà Tôn vô cùng đắc ý. Câu trả lời của mẹ khiến anh thấy phấn chấn hơn. Bao giờ con định giới thiệu cô ấy cho mẹ đây? Dự kiến của con là khoảng 2 tuần nữa. Được, mẹ chờ. Bà Tôn cười lớn, vô cùng hài lòng vì chuyến thăm con trai bất ngờ ngày hôm nay. Thực ra, dạo gần đây, nghe Hào báo cáo việc con trai thất tình, bà không tin lắm, cũng có phần lo lắng cho cậu con trai vốn dĩ quá mức kiêu ngạo này. Nhưng giờ cũng tạm yên ổn, cũng nên cho nó nếm trải chút thất bại để bớt cái tính kiêu ngạo ấy. Bà thầm cảm ơn cô gái nào đó. Trò chuyện với mẹ xong, Tôn Phong trở về phòng. Tại sao theo đuổi người con gái mình thích lại khó khăn thế này? Có phải vì trước đây anh vốn dĩ không có khái niệm theo đuổi một người phụ nữ? Chỉ cần anh thích, không một cô gái nào không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Anh ta bực bội nhắn tin cho trợ lý Hảo. Tôi cần toàn bộ thông tin của tên Kim Jong-un nào đó, sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net